Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, đổi quân. Ngày 26 tháng 12, sân Old Trafford, sớm tại một cái giờ trước đó, trên khán đài liền đã kín người hết chỗ rồi, vang dội tiếng ca chưa từng có ngừng nghỉ, người sóng từ đông đến tây lại từ tây đến đông. Hiện trường quảng bá viên hô to nói, thời điểm đến rồi, để cho chúng ta nghênh đón Old Trafford đời mới quốc vương bệ hạ. Bess, một cái người chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Một cái tay đem quả cầu vàng giơ lên cao cao. Một cái tay khác không ngừng vung vẩy đáp lại trên khán đài bạo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Nam khán đài trên ghế bình luận trên. Hiện trường giải thích Chiêm Tuấn nghiêng tai tỉ mỉ nghe, cười nói, đây là quốc vương lên ngôi nghi thức. Không sai, tuy rằng đến trễ, nhưng tóm lại đến rồi. Trương Lục đột nhiên dừng lại, nhìn lấy màn hình lớn cười nói, hôm nay tới đến hiện trường khách quý rất nhiều. MU92 hoàng kim một đời, Ferguson tước sĩ, Charlton tước sĩ, vẫn còn Roy Keane. Cantona, ha ha, Guardiola cũng tới, Chiêm Tuấn lung lay đầu. Tuy rằng hắn đang vỗ tay, nhưng hắn cũng không phải tới chúc mừng. Guardiola là vì rồi cái này trận đấu. 13 tháng liên tiếp MU giao đấu 12 tháng liên tiếp Chelsea. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, đã hào lấy 18 tháng liên tiếp Man City cũng sẽ đi tới sân Old Trafford. Chờ phóng viên phỏng vấn, chụp ảnh kết thúc, Bess đi đến bên sân đem quả cầu vàng giao cho dự bị chỗ sau Kristen. Sau đó lại cùng Conte nắm tay, đồng thời hai bên cầu thủ lúc này mới đi ra cầu thủ thông đạo. Làm tốt lắm, cho dù là giữa trận thậm chí hậu vệ, thủ môn đều hẳn là có tư cách cầm tới cái này thưởng. Conte nhìn lên đến hào hoa phong nhã. Bess lễ phép cảm tạ hai câu, lại tại trong lòng đậu đen rau muống. Chứa cái gì chứa a? Ai chẳng biết rõ một khi trận đấu bắt đầu, người Conte chính là con khỉ lớn. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn cấp tốc báo ra đội hình ra sân. MU bên này vẫn là 4.231 trận hình. Thủ môn Dijena, phòng thủ hậu phương là Underweireld, Rozo. Lucas cùng Pavard, lúc so cùng Coleman đều đã phục xuất nhưng ngồi ở dự bị chỗ trên. Giữa trận là Kante, Lingard cùng Bess tổ hợp. Tam xoa kích là Harry Kane, Griezmann cùng Bernardo Silva. Lingard ra sân có chút ngoài ý muốn. Trương Lục lời bình nói, Fletcher Club World Cup bị thương, nhưng Herrera cùng Milner đều ngồi lên rồi dự bị chỗ. Lingard cái này trận đấu mùa giải càng nhiều là khách mời đường biên. Chiêm Tuấn nói tiếp đi. Chelsea bên này vẫn là 343 trận hình. Có Toa Trấn giữ khung thành, phòng thủ hậu phương Azpilicueta, David Luiz cùng Cahill, song tiền vệ phòng ngự Schneiderlin cùng Matic, hai cái bên cạnh cánh vệ Messi cùng Marc Alonso, tam xoa kích là Cuadrado, Diego Costa cùng với Eden. Tương đối mà nói, Chelsea trong đội không có thương tổn viên, hơn nữa thể năng trên cũng có ưu thế. Trương Lục không quá xem trọng MU có thể nhẹ nhõm đánh bại Chelsea. Conte bày ra 343 trận hình, năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Phía trước 12 tháng liên tiếp hết thảy chỉ mất đi 7 quả bóng, hơn nữa trong đó có 5 quả bóng là định vị bóng. Nói cách khác, chỉ có 2 hạt vận động chiến mất bóng. Đối với MU tới nói, này chính là một trận phi thường gian khổ tranh tài. Trọng tài chính Mariner thổi còi bắt đầu. Rồi cái này vòng Premier League màn kịch quan trọng. 3 cái tiểu lúc trước, Man City ở sân nhà 4. Không quét ngang Sunderland cầm xuống rồi trận đấu mùa giải 18 tháng liên tiếp. Hiện tại muốn nhìn MU cùng Chelsea rồi. Tranh tài ngay từ đầu, MU cũng không có quy mô ép lên cao vị bức cướp. nhưng cũng không có chiều sâu rút về bắt đầu, mà là tại giữa trận trôi chảy khống chế bóng. Best không ngừng chạy vị truyền tiếp bóng. Thông qua thượng đế thị giác, quan sát Chelsea cầu thủ chạm vị cùng sức chạy lộ tuyến. Không thể không nói, Conte đối phòng thủ dạy dỗ năng lực không thể so với Mourinho kém. Chelsea cầu thủ phòng thủ động tác không tính lớn, nhưng cực độ áp xúc không gian, đối chuyền bóng lộ tuyến nghiêm mật phong tỏa. Hơn nữa thường thường có thể ở phạm vi nhỏ bên trong cấp tốc hình thành nhân số ưu thế. Phút thứ 8, Lingard giữa trận mất bóng, Matic hộ bóng quay người chuyền bóng, Messi phải đường biên đưa ra thấp phẳng bóng đến trung lộ. Eden đã hất ra rồi Pavard, Belgium biên phong cầm banh khoảnh khắc đột nhiên tăng tốc gạt qua rồi quốc gia đồng đội. On the way rail, sau đó giả bắn thật chụp lừa qua Kante sau đưa ra nghiêng nhét bóng. Cuadrado, chuyền trong, sau điểm Costa, úp, Dijena vô ảnh cước lần nữa kiến công. Diego Costa đạp rồi chân cột cửa. Hắn cảm thấy cái này bóng 10 phần chắc 9. Tận lực đẩy rồi cái phương hướng ngược. Hơn nữa còn là cái bóng lăn. Nhưng không kịp xuống đất, Dijena phản xạ có điều kiện duỗi chân một cái ngăn cản xuống. Sau đó Rojo truyền dài giải vây. Đơn giản, nhanh chóng, chí mạng, Chiêm Tuấn lời bình nói. Ai cũng biết rõ Chelsea tiến công không thể rời bỏ Eden. Nhưng đâm bóng vương cái này trận đấu mùa giải trạng thái quá xuất sắc rồi. Cơ hồ không gì làm không được. Có thể hay không kềm chế Eden cá nhân phát huy, là MU có thể hay không cầm xuống tranh tài mấu chốt. Điểm ấy Best cũng phi thường rõ ràng, nhưng hắn không để cho Pavard hoặc là Kante đi chú ý chằm chằm phòng Eden, mà là tiến hành rồi đổi quân chiến thuật. Thứ 15 phút đồng hồ, Bernardo Silva trong cắt trung lộ cầm banh ý đồ xoa cái qua đỉnh đầu cho trước cắm Griezmann. Nhưng Matic chuẩn xác dự phán nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Chelsea phản kích lần nữa khai hỏa. Cuadrado lui về nhận bóng làm rồi cái đột phá động tác dẫn tới Lucas lui về sau. Sau đó Ecuador người nghiêng nhét cánh trái Eden. Cùng lần trước khác biệt, Eden dừng lại bóng sau liên tục hai cái quay người động tác giả, sau đó ra tốc gạt qua rồi Pavard. Cái sau còn ẩn nấp đẩy rồi đem, nhưng Eden hạ bàn ổn rất cũng không có ngã sấp xuống. Eden lại tới, Motson cười nói, xxx, là Best, Best lui về sâu như vậy sao? Đối mặt ra đồng đội Best, Eden trái phải lắc lư sau gia tốc. Tuy rằng Best một bả vai đụng tới gia tốc dán sát vào, nhưng Eden đã đem bóng phân rồi ra ngoài. Úp. Bernardo Silva, người Bồ Đào Nha trở về thủ tốc độ thật nhanh. On the way rail, đây là MU phản kích. Eden có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến Bernardo Silva trở về thủ nhanh như vậy. Cũng không có nghĩ đến on the way rail thế mà không có về cấm khu mà là tiếp vào rồi Bernardo Silva. Xúc truyền, đồng thời thứ nhất thời gian phát động phản kích. Tiếp vào on the way rail thẳng truyền. Lingard vắt chân lên cổ ở phải đường biên phi nước đại. Cùng Phan Cao đánh rồi cái phối hợp sau lập tức truyền trong. Tuy rằng bóng ra vòng qua rồi trước điểm Cahill, nhưng David Luiz đoạt ở Griezmann trước đó đánh đầu giải vây. Bên sân Conte này lại mà cũng không có giống con khỉ lớn đồng dạng trên nhảy dưới tránh, mà là vét ve lấy cái cằm đang suy tư. Tất cả những thứ này hẳn là không phải là trùng hợp, mà là MU cho ra đáp lại. Conte tầm mắt rơi vào rồi Best trên người. Cái này Hoa Kiều là trên thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Chiến thuật năng lực cũng có thể xưng đồng hành bên trong nhân tài kiệt xuất. Bởi vì bố trí hai cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, cho nên Chelsea trước trận tiến công xáo lộ đơn giản. Nhưng đơn giản bên trong vậy ẩn chứa nhẵn nhụi chạy vị xáo lộ, làm Eden từ cánh trái trong cắt đến trung lộ thời điểm đè vào phía trước nhất Diego Costa là cần muốn lui về đồng thời kéo đến bên trái đến. Một mặt là vì rồi lôi kéo ra đối phương phòng tuyến lực chú ý. Một phương diện khác cũng là vì rồi phản cắm cấm khu đoạt điểm có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu. Quả, trước đó cái kia tiếp cận phá cửa đoạt điểm chính là ví dụ. Nhưng từ chỉnh thể chiến thuật trên cân nhắc, Diego Costa kéo biên cũng là vì rồi bù đắp phòng thủ chiến thuật bên trong trọng yếu một vòng. Một khi Eden bị cắt bóng, Diego Costa cần muốn ở bên trái cuối đường lượng trì hoãn đối phương phản kích. Cái này một bên có hắn cùng Marc Alonso hai cái người. Lại nhìn gần 10 phút đồng hồ, Conte rất xác định Best sách lược chiến thuật. Làm Eden trong cắt thời điểm, Best sẽ lui về rất sâu. Mà Bernardo Silva cùng Underweireld đi đối phó kéo biên Diego Costa. Bởi vì Marc Alonso là Chelsea phản kích giữa trước cắm thành viên trọng yếu. Cho nên một khi MU có thể cắt bóng, Chelsea bên trái đường cơ hồ là không đề phòng. Mà vốn nên xuất hiện ở trung lộ Lingard sẽ xuất hiện ở Marc Alonso sau lưng. Phan cao, Griezmann cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế áp sát tới. Tuy rằng đến nay không có uy hiếp được Chelsea khung thành. Nhưng Chelsea bên trái đường đã bị huyên náo gà chó không yên rồi. Conte cao giống lên vài tiếng đối Eden làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Cái sau lập tức trung thực xuống tới không ở liên tiếp trong cắt đi tổ chức tiến công. Mà là ở tại bên trái đường cùng Alonso truyền cắt phối hợp. Best rất hài lòng thế cục bây giờ. Ở Mane bị thương, Shaqiri bị vứt bỏ tình huống dưới. Lingard là Manchester United bên trong phản kích chiến bên trong có thể nhất tăng tốc cầu thủ. Đây chính là vì cái gì dùng hắn mà không phải là Milner. Herrera nguyên nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lingard con cờ này thành công đổi rơi mất Eden. Chelsea dìu tam bản không thể đưa đến hiệu quả. Best đối các đồng đội làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Hiện tại đến phiên chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.